Trêu ghẹo em tới nghiện. Chương 7, góc truyện audio.com. Lê Đồng Đồng hầu như mệt mỏi ngồi phịch ở trên ghế salon. Cô nheo lại hai con mắt, nghĩ đến trận chiến tranh tình dục này có thể tạm thời nghỉ ngơi. Không nghĩ tới bàn tay hạnh kiểm xấu lại đang trước ngực của cô không ngừng dao động. Rượu của cô bởi vì trận kích tình này, đã tỉnh hơn một nửa. Cô vô lực mở hai mắt ra, cho là anh chẳng qua là tinh nghịch. Không nghĩ tới, anh cố đem cô kéo lại, bức cô không thể không mở hai mắt ra. Cặp mắt của anh thiếu đi ôn hòa bình thường, hé ra hung mãnh mà cô chưa từng gặp qua. Hoàn toàn giống như là ánh mắt dã thú. Duy Kỳ, anh muốn làm cái gì? Cô không khỏi nhíu lông mày. Nhìn qua anh có chút lạ lẫm. Giúp anh, Nhâm Duy Kỳ kéo tay nhỏ bé của cô, trực tiếp che ở trên nóng bỏng của mình. Xem ra, anh còn vẫn chưa thỏa mãn. Miệng nhỏ của cô có chút mở ra. Không nghĩ tới anh dũng mãnh như vậy, làm cho cô nhịn không được thở dốc vì kinh ngạc. Thực tế khi bàn tay nhỏ bé của cô che ở thô thiết anh, nhiệt thiết còn chưa bừng bừng phấn chấn, nhưng so với độ ấm trong tưởng tượng của cô cao hơn một ít. Hai tay của cô nhẹ nhàng che ở trên mũi đau thịt của anh. Ngây ngô không biết được bước tiếp theo phải làm như thế nào. Chỉ biết dùng bàn tay nhỏ bé nắm ở nhiệt thiết của anh. Nhẹ nhàng mà cao thấp khuấy động lấy. Vốn là sụi lơ to và dài, lại như là vật còn sống. Dần dần tại bên trong lòng bàn tay của cô bừng bừng phấn chấn đứng lên. Em nghe cho rõ ràng. Tiếp tục, chính là như vậy. Anh thoải mái mà thở khẽ một tiếng. Thật không ngờ cô chỉ đụng chạm như vậy, cũng đủ để cho thần kinh toàn thân của anh căng thẳng. Cô lén lút liếc nhìn anh, phát hiện nét mặt của anh tựa hồ rất thoải mái, phảng phất được anh ủng hộ vậy, càng là không ngừng cao thấp khuấy động, thẳng đến anh bắt lấy tay nhỏ bé của cô, con mắt màu đen nóng bỏng mà nhìn đến cô, dùng cái miệng nhỏ nhắn của em giúp anh nâng cằm của cô. Bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, đơn giản là đem khuôn mặt của cô chống đỡ hướng giữa háng của anh. Nóng thiết ngang nhiên đang đỉnh hướng gương mặt của cô không thể không mở ra cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ngậm lấy đỉnh thiết tròn. Anh vừa tiến vào miệng nhỏ của cô, hầu như nhồi vào khoang miệng, dùng đầu lưỡi của em thè lưỡi ra liếm nó. Anh trầm thấp mở miệng. Không nghĩ tới miệng nhỏ của cô so với trong tưởng tượng của anh còn ấm áp hơn nhiều. Em sẽ không. Miệng nhỏ của cô rời khỏi to và dài của anh, có chút kháng cự mà lắc đầu, giống đang ăn kẹo que giống nhau. Anh lại đè xuống đầu của cô, làm cho cô ngậm lấy nóng thiết của chính mình. Cô vặn vẹo lông mày, nhưng vẫn là ngoan ngoãn chiếu theo lời nói của anh mà làm. Thực tế không biết vì cái gì, anh đột nhiên trở nên cùng bình thường không giống nhau, làm cho cô càng không dám đắc tội với anh. Cái miệng nhỏ nhắn của cô há thành hình chữ O, thịt đao trong miệng cô cao thấp khuấy động. Cô dùng bàn tay nhỏ bé vịn vào hai viên cầu dưới thô và dài. Anh cúi đầu nhìn bộ dáng cô phun ra nuốt vào, nóng thiết càng xuồng xã từ phía phình to thành dài, thiếu chút nữa lách vào bạo cái miệng nhỏ của cô. Chính là như vậy. Thanh âm của anh trở nên vẩn đục, nhìn qua nét mặt của cô, dùng đầu lưỡi của em liếm nó, cô nhổ ra to và dài của anh, đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm láp qua lại, đón lấy từ trên hướng xuống, giống như tại ăn kem, không rõ ràng mà phục vụ anh, bàn tay của anh cũng không có nhàn rỗi, ngón trỏ cùng ngón cái không ngừng thay đổi qua lại lấy đỏ dâu trước ngực cô. Hai trái hồng dâu làm anh yêu thích không buông tay. Ánh mắt của cô bắt đầu trở nên sương mù. Tuy nhiên bên trên một giây cô mới phát giác được loại sự tình này làm cô xấu hổ không thôi. Nhưng là giờ phút này, lại bởi vì bàn tay anh vỗ về chơi đùa, toàn thân lại bắt đầu dấy lên hỏa diễm. Thực tế bàn tay của anh dần dần hướng bên eo của cô dao động xuống, lướt qua bụng dưới bằng phẳng, đi vào nơi riêng tư thần bí làm cho đàn ông điên cuồng. Cô ngồi chồm hổm trên mặt đất, anh cúi đầu liền có thể nhìn thấy bộ lông thưa thớt hình tam giác. Hai đùi trắng nõn thon dài đang gắt cao mà kẹp chặt cánh hoa. Bàn tay dán tại chỗ kín của cô, lục lội lên phía trên chỗ lồi lõm của hoa huyết, dùng ngón cái nhẹ nhàng kìm. A, cô nhịn không được phát ra ngâm khẽ. Toàn thân cao thấp mẫn cảm đều nhẹ nhàng rung rung. Đừng ngừng, anh mệnh lệnh cô tiếp tục hút nóng tiết của anh. Dùng cái miệng nhỏ nhắn của em ngậm lấy nó. Khẩu khí của anh bá đạo làm cô không cách nào cự tuyệt. Ngón cái của anh cũng ở hoa huy cô đi lòng vòng vòng. Cao thấp qua lại mấy chục cái về sau. Ngón tay dài xâm nhập vào bên trong bắp đùi của cô. Đi vào khe hở chật hẹp, khe nhỏ của cô bởi vì ngón tay xâm nhập, thân thể thuận thế cong lên thẳng tắp, mà cái miệng nhỏ nhắn cũng không dám lạnh nhạt, rất chuyên tâm mà ngậm lấy thiết nóng của anh, phân thân bởi vì bị cô hút, trở nên vừa thô lại dài, nhiễm lấy hương vị ngọt ngào ở miệng cô, lộ ra sáng trong mà mang một ít sáng bóng, mà lúc này, anh cố ý đùa bờn hoa huy của cô vài cái. Sau khi trêu chọc ra một tia thủy dịch, liền rời khỏi trong cơ thể cô, nét mặt của cô có chút khó hiểu, nhưng anh vẫn từ trên ghế salon đứng lên, hai tay đè lại cái ót của cô, lại để cho nóng thiết hoàn toàn chui vào miệng của cô. Thẳng đến không có một tia khe hở, anh bắt đầu trước sau lay động, mỗi một cái tiến vào trong miệng, đều dùng sức giống như muốn xâm lược sâu hơn vào bên trong miệng cô. Cô cảm giác có chút thống khổ, nhưng là loại cảm giác này là chưa từng có, rồi lại làm cô không hiểu mà hưng phấn. Theo động tác của anh, cô như một nữ nô nghe lời, nửa quỳ trên mặt đất, lại để cho vật nam tính của anh tại trong miệng chính mình ra ra vào vào. Bộ lông giữa hai đùi cao gãi lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. À hát, anh than nhẹ một tiếng, thoải mái mà thở hổn hển, em giỏi quá. Không nghĩ tới cái miệng nhỏ nhắn của em để cho anh thư thái như vậy. A, a, miệng nhỏ của cô bị nhồi vào. Chỉ có thể phát ra thanh âm yếu ớt. Nhưng là nghe tiếng nói khàn khàn của anh. Cô phát giác ra chỗ kín của mình vậy mà thấm ra ồ ồ hoa lộ. Không nghĩ tới, tại tình huống phảng phất giống như bị lăng nhục. Thân thể của cô vẫn có phản ứng nhộn nhạo ngoài sở liệu của cô. Ô, bây giờ cô có phải hay không giống một cái sắc nữa à? Lê Đồng Đồng căn bản không còn kịp suy tư vấn đề như vậy nữa. Vẫn như cũ bị Nhâm Duy Kỳ mạnh mẽ mà kiềm chế lấy. Mất đi nguyên bản nhã nhặn cùng ổn trọng, Nhâm Duy Kỳ lúc này căn bản là như một con mãnh thú. Thầm nghĩ muốn bản thân vui vẻ, trong cơ thể như là có một ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh không có cách nào khắc chế dục vọng của mình, chỉ có thể ở trên người của cô tìm kiếm vui vẻ sung sướng. Anh đều muốn cô, kể cả toàn thân cao thấp của cô, toàn bộ anh đều muốn. Anh đè nặng cái ót của cô, không ngừng hướng trong miệng của cô dùng sức rảo bước tiến lên. Đột nhiên, anh rút ra cực đại bản thân, cô còn không có ý hội để biết, anh sớm đã đem thân thể của cô xoay ngược lại, làm cho cô ghé vào bàn. Bờ mông đồng dạng dơ lên cao cao. Anh muốn làm gì vậy? Cô nhíu mày, liên tiếp quay đầu lại nhìn anh. Cô có dự cảm không tốt. Anh không có trả lời. Bàn tay lớn đẩy ra bờ mông tuyết trắng. Chấm chấm, không, chỗ đó không được. Vì cái gì không được? Anh thô bạo mà áp chế toàn thân của cô. Thiết nóng to và dài mang bọt trong miệng cô. Tại mông múi trong của cô nhẹ nhàng xung đột. Chỗ đó, cô lắc đầu muốn cự tuyệt. Bất đắc dĩ anh căn bản không nghe, cứ như vậy xỏ xuyên qua tiểu khúc huyệt của cô. À, cô đau đến thét lên, nhưng không cách nào thoát khỏi anh, chỉ có thể thừa nhận đau đớn anh mang lại. Vì cái gì anh như vậy tra tấn cô đâu? Mắt của cô ngấn lệ, không nghĩ tới kết quả của mình rơi vào chật vật như thế. Toàn thân cao thấp của em lần thứ nhất đều thuộc về anh. Anh ưỡn mông tiến vào bên trong tiểu khúc huyệt của cô. So với hoa huy còn muốn nhanh tắc nghẽn, nhưng để lại cho anh cũng không quá tốt chịu. Anh chậm chạp mà ra vào, xung đột vài chục cái về sau, hai người cảm giác mới từ đau đớn chuyển thành khoái cảm. Cô không biết rõ rốt cuộc có phải thoải mái hay không, hay vẫn là loại đau đớn khoái cảm, chỉ biết là nóng thiết của anh ở bên trong tiểu khúc huyệt của cô. Tốc độ đút vào càng nhanh, mang đến toàn cơn sóng nóng bỏng. Thậm chí còn có một tia khoái cảm không cách nào nói rõ. A, a, trong miệng cô phát ra ra ngâm nga. Hai người đều vô cùng say mê. thầm nghĩ tại trên người đối phương đạt được khuây khỏa chính mình mong muốn. Anh luật động không có nhanh, thậm chí có chút ít chậm chạp, phảng phất muốn tra tấn cô, đơn giản là giảm bớt tốc độ, muốn đùa bỡn cô, yêu thích loại cảm giác này à, anh tà ác mà cười lên tiếng. Bàn tay lớn vuốt bờ mông tuyết trắng của cô, nương theo thanh âm thanh thúy phát ra, anh như là khống chế lấy cô, dùng sức mà rong ruổi, hình thành động vật theo bản năng nguyên thủy nhất, duy trì, cô thở nhẹ một tiếng. Cảm giác tê dại bò lên trong lòng, sung sướng hoàn toàn thay thế khoái cảm không thoải mái trước đó. Đều muốn anh mau nữa một chút sao? Anh nheo hai con mắt hỏi, không tin cô còn có thể tiếp tục rụt rè xuống dưới. Muốn, em muốn, cô đóng chặt hai mắt, bất chấp cảm thấy thẹn mà hô lên nhu cầu. Vậy em gọi lãng một chút, anh muốn nghe tiếng kêu lãng của em, nói em đều muốn, cần anh giúp đỡ em. Anh rất vô sỉ nói ra câu chữ lang thang, em thật là muốn anh, em cũng cần anh giúp em. Ngực cô lắc lư, hoa huyết mặc dù không có bất luận cái dị vật nào xâm nhập, nhưng vẫn thấm ra rất nhiều hoa dịch, thiếu chút nữa liền ẩm ướt cả bắp đùi của cô. Tiểu dâm ô, bàn tay của anh đi tới bên ngoài hoa huyết. Phát hiện đã là ướt đẫm một mảnh, hoa hạch còn có chút sưng đứng lên, tựa hồ cần phải có người hái. Em ướt, cô vô lực ghé vào bàn, chỉ còn bờ mông được hắn nắm thật chặt, cánh hoa cũng bị ngón tay dài của anh đùa bờn. Không ngớt ướt, em cơ hồ là phun đấy, ướt đầy cả tay anh, hô hấp của anh trở nên nặng nề, duỗi ra hai ngón tay, chen vào bên trong khe thịt mềm mại. À, dưới sự kích thích, cô nhịn không được than nhẹ một tiếng, đồng thời tay của anh tăng thêm tốc độ, thắt lưng cũng đi theo đong đưa. Trước sau giáp không, làm cho trong miệng cô thỏa thích phát ra tiếng yêu kiều. Dùng em tay cầm lấy bộ ngực của mình, anh ở sau lưng của cô ra lệnh, cô nghe theo, một tay vịn tại mép bàn, một tay loạn xạ cầm lấy bộ ngực của mình, thân thể hai người quấn giao cơ hồ là chồng lên nhau. Mà lực eo của anh lại cực kỳ tốt, trước sau đong đưa lên xuống, ngón tay cũng duy trì lấy cùng tốc độ đồng dạng như côn TST. Rốt cục làm cho cô trèo lên đinh phong. A a, hoa dịch của cô cơ hồ là dùng phương thức phun tiết ra đường hành lang. Từ đùi rơi xuống đến trên mặt đất, thân thể cũng một hồi co rút lấy. Lúc này Nhâm Duy Kỳ cùng đã nhẫn nại đến cực hạn nhất. Trèo trống đến một giây sau cùng, anh rút thịt đao ra, lỗ nhỏ phun ra bạch dịch, thản nhiên cười khẽ, rơi vào trên cặp mông tuyết trắng của cô. Đã xong trận yến hội tình dục khiến cho hai người điên cuồng. Hôm sau, Lê Đồng Đồng vừa mở ra hai mắt, phát hiện mình nằm ở trên giường mềm mại, tròn con mắt nhanh như chớp mà chuyển, phát hiện bốn phía không phải là cảnh sắc quen thuộc. Lần thứ nhất nếm đến mùi vị hoan ái, cô chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt nhức, mệt mỏi quá a, xương cốt của cô hầu như nhanh hủy đi. Cô theo tấm đệm nhăn nhó rời giường. Vừa vặn nhìn thấy Nhâm Duy Kỳ ngủ ở bên cạnh, thân thể cường tráng của anh không mảnh vải che thân, không có bất kỳ chăn, mền, quần áo làm che chở. Đây là lần thứ nhất gần tới như vậy, lại hào phóng như vậy mà thưởng thức trần truồng của anh. Anh có một màu da cổ đồng, đây là do thành quả anh yêu thích thể thao vận động bên ngoài. Dọc theo xương quai xanh đi xuống, lồng ngực cường tráng có cơ bắp rõ ràng. Làm cho cô nhịn không được dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ thoáng một phát. Da ngực của anh bởi vậy bật lên một cái, làm cho cô cảm thấy thú vị vô cùng. Ngón trỏ tinh nghịch của cô còn chưa kết thúc du sơn ngoạn thủy. Lớn mật mà đi đến bụng dưới bằng phẳng, cuối cùng đi tới trên đùi của anh. Đầu ngón tay của cô có chút dừng lại, chằm chằm nhìn qua vật thể giữa hai đùi. Cô là lần thứ nhất tận mắt nhìn đến vật thể sống sờ sờ. Không nghĩ tới nó vậy mà chậm rãi, bắt đầu, to ra, cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, nháy mắt mấy cái, không nghĩ tới cái đồ vật này còn rất thần kỳ đấy. Không có thoáng cái, nó liền ngẩng đầu kiều đứng lên, thật lâu một mực không có dẹp đi, à, không biết sờ tới sờ lui là cái gì cảm giác, khó được cô đại thanh tỉnh muốn cảm nhận xúc cảm của nó. Vì vậy, tay nhỏ bé của cô nhẹ nhàng che đi lên. đụng phải đỉnh vật cứng, khóa cứng, cô dùng tay phải bao trùm nóng thiết của anh, nhẹ nhàng mà tại bên trên nóng thiết trượt nhẹ, trong lúc ngủ Nhâm Duy Kỳ nhịn không được than nhẹ một tiếng. Con mắt chậm rãi mở ra, ánh vào trong mắt của anh, là tình cảnh Lê Đồng Đồng đùa bờn của anh, nét mặt của cô thanh thuần mà lại kinh ngạc, có thể di động giống như tiểu yêu tinh vậy, quyến rũ lấy dục hỏa của anh, nhưng anh vẫn bất động thanh sắc, muốn nhìn một chút kế tiếp cô sẽ có động tác gì. Chỉ thấy một đôi bàn tay nhỏ bé của cô che phân thân của anh. Lòng bàn tay mềm mại mà bưng lấy nó, chậm rãi đi xuống, đến phía trên hai viên cầu, nhẹ nhàng đè ép một phát, một tay lại nâng lên một hạt, cổ họng anh hoạt động một cái, không nghĩ tới động tác ngây ngô của cô, ngược lại càng có làm anh một bụng hỏa diễm, thần kinh đều bởi vì cô đụng vào mà căng thẳng, thật lớn a hát, Lê Đồng Đồng kinh hô một tiếng, không nghĩ tới đụng chạm ngắn ngủn vài phút, nóng thiết của anh vậy mà biến thành thô lại dài. Huyết mạch giận dữ đỉnh ở trong lòng bàn tay của cô. Phảng phất đang trách cô trêu ghẹo làm nó thức tỉnh. Chơi vui lắm sao, Nhâm Duy Kỳ cũng nhịn không được nữa mà khàn khàn lên tiếng. Lê Đồng Đồng lại càng hoảng sợ, quay đầu lại nhìn qua con mắt màu đen của Nhâm Duy Kỳ. À, cô chu cái miệng nhỏ nhắn, bàn tay nhỏ bé lui ra sau. Anh tỉnh khi nào, tiểu bại hoại, sáng sớm muốn làm cái gì? Nhâm Duy Kỳ nhẹ nhàng cười, từ trên giường ngồi dậy, tại trên môi Lê Đồng Đồng trộm được một cái khẽ hôn. Gò má trên mặt cô ửng đỏ, cắn cắn cánh môi, không có làm cái gì à. Cô tuyệt đối không thừa nhận, chính mình vừa mới tại đùa bỡn vật thể giữa hai đùi. Tiểu yêu nữ, con muốn nói dối, anh đem cô kéo hướng trong ngực, em vừa mới rõ ràng đang đùa dương vi ti của anh. Hiện tại vừa quay đầu sẽ không nhận nợ rồi hả? Nào có, cô lắc đầu phủ nhận. Em chỉ, hiếu kỳ thôi, em cái tiểu bại hoại này. Hiện tại khiến nó chướng như vậy. Em muốn giúp anh tiêu lửa thế nào đây? Anh khẽ cắn gương mặt của cô một phát. Cô khanh khách mà cười một tiếng. Không nghĩ tới anh cũng sẽ nói ra lời nói sắc tình như vậy. Vậy còn muốn nghe hay không anh giảng thêm nữa không? Bàn tay của anh cố ý tại thân thể trần chuồng của cô ngắt bộ ngực một cái. Đừng như vậy, cô đẩy anh, trên thực tế là toàn thân cô đều đau. Hiện tại toàn thân rất mỏi, lại đau nữa, ngày hôm qua em rất nhiệt tình. Anh cười nhẹ, thì ra trong xương tủy của em cũng là tiểu dâm ô, cô đỏ lên nghiêm mặt. Căn bản không nguyện ý thừa nhận, em mới không có, em nhất định là uống rượu say. Chấm chấm chấm, uống rượu say có thể không thừa nhận sao? Anh đem cô ôm hướng trong ngực, đem cô đặt ở dưới người mình. Hay là em cảm thấy, đem anh vui đùa một chút rồi có thể ném ở một bên hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên, biểu hiện của anh cùng lúc trước không giống. Thái độ đối với cô không chỉ có ngả ngớn, đùa, ngược lại nhiều hơn một chút thương yêu. Ai bảo trước đây anh khi dễ em? Cô chu cái miệng nhỏ nhắn, cho nên hiện tại em muốn trả thù lại. Anh tách ra bắp đùi của cô, tại lúc tỉnh thần cô chưa kịp ổn định, đem vật cứng rắn giữa háng tiến đẩy vào bên trong đường hành lang chật hẹp của cô. À, cô thở nhẹ một tiếng, không nghĩ tới anh sẽ đến chiêu này. Muốn báo thù anh, môi mỏng bứt lên cười khẽ, đơn giản chỉ cần tiến vào trong cơ thể của cô, anh hiện tại cho em cơ hội. Nhìn xem em như thế nào trả thù anh. Tim đập của nàng theo thân thể của hắn luật di chuyển mà hơi chút gia tốc. Ngươi, hay là, để cho anh phục vụ em là tốt rồi. Anh hôn nhẹ gương mặt của cô. Anh, từng câu chữ của cô bể tan tành không chịu nổi. Thật hèn hạ thừa dịp người không chú ý. Là em quá mức chủ quan. Dùng sức eo một cái. Lại để cho toàn bộ nóng thiết chui vào hoa huy của cô. Nhẹ nhàng trái phải luật động hơn nữa. Ai bảo em đáng yêu như thế, để cho anh đều muốn một mực đùa bỡn em như vậy. Nóng thiết trên đường hành lang trái phải vòng quanh từng vòng. Không lâu, mần cảm mà thấm ra hoa lộ. Người xấu, hai chân của cô kẹp chặt bên eo của anh, muốn ngăn cản anh luật động. Bất đắc dĩ anh cứng rắn ở trên người của cô rong rồi lấy. không cho cô tiếp tục có cơ hội mở miệng. Người xấu muốn em chuyên tâm hưởng thụ, lãnh hội khoái cảm của thiên đường. Lời của cô trả lại không kịp, liền bị môi mỏng của anh chặn đứng. Rốt cuộc không phát ra được thanh âm nào. Sáng sớm trong phòng, lại bắt đầu trình diễn cảnh không ngừng chiến đấu ở trên gương. Thẳng đến, hầu như tình dục của bọn họ thiêu đốt đến không còn mới thôi. Cách chương.